Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1061, lại một cái kẻ địch. Góc truyện audio.com, chương 1061, lại một cái kẻ địch tại sao? Bên tai vang lên Diệp Phàm, Thanh Huyền đầu tiên là hơi run run, về sau trong lòng hơi động, mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm biết hắn muốn, cố ý lấy không bán vì là cớ, muốn sư tử mở lớn khẩu, liền Thanh Huyền kiên trì nói. Diệp huynh, thực không dám giấu giếm, ta rất nghĩ đến này cây dẫn hồn thảo, cho nên mới mạo muội đến đây. Phương diện giá tiền dễ thương lượng, ngươi ra giá đi, chỉ cần là ta có thể chịu đựng, huynh đệ ta không hai lời. Tiểu tử này cũng bị tề, Kim Triển Phi cùng thân đồ hai người đúng rồi một thoáng ánh mắt. Đều cho rằng Diệp Phàm nhất định sẽ sư tử mở lớn khẩu. Mạnh mẽ tể một đao. Thanh Huyền vừa bắt đầu liền cho thấy đúng là này cây dẫn hồn thảo nhất định muốn lấy được. Diệp Phàm cũng không phải người ngu, há có thể không mạnh mẽ tể hắn một đao. Thanh Huyền huynh, thực không dám giấu giếm, này cây dẫn hồn thảo ta cũng phi thường cần, vì lẽ đó không thể qua tay. Diệp Phàm không chút do dự từ chối đề nghị của Thanh Huyền. Dẫn hồn thảo là luyện chế tụ hồn đan vị thuốc chính một trong. Là cứu trị Tô Lưu Ly hy vọng, hắn có thể nào bán trao tay người khác, hả, Trầm Tây Môn đợi người cũng không biết dẫn hồn thảo đúng là Diệp Phàm ý nghĩa. Mà là Thanh Huyền như thế, đều cho rằng Diệp Phàm muốn ngồi giá khởi điểm, giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm đem lại nói tuyệt, không khỏi liên tục nháy mắt, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Huyền làm Thanh Huyền môn đệ tử nòng cốt người số một. Cũng có thể là Thanh Huyền môn tương lai trưởng môn người thừa kế. Nhượng lại một cây đối với bọn họ tới nói cũng không có quá tác dụng lớn nơi dẫn hồn thảo chẳng những có thể tàn nhẫn tể hắn một lần. Đồng thời cũng có thể giữ gìn mối quan hệ. Đúng là Huyền Vũ môn có bách lợi mà không một hại. Diệp huynh, lẽ nào liền thật không có một điểm chỗ thương lượng sao? Thanh Huyền còn không hết hy vọng. Tiếp tục nói. Ta có thể dùng cái khác bảo dược đến cùng Diệp huynh trao đổi. Bảo dược, đan dược, võ kỹ, chỉ cần ngươi đồng ý trao đổi, bất luận một loại nào cũng có thể, ta tuyệt đối sẽ không để Diệp huynh cảm giác chịu thiệt. Thanh Huyền huynh, thực sự xin lỗi, này cây dẫn hồn thảo ta nhất định phải chính mình giữ lại. Coi như ngươi đồng ý dùng Thanh Huyền thần công đến trao đổi ta đều sẽ không đổi. Ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Diệp Phàm nói tới Thanh Huyền thần công chính là Thanh Huyền môn công pháp. Là Thanh Huyền môn chấn tông chi bảo. Không có một trong, Thanh Huyền nghe vậy. Khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nếu nói tới phần này lên, hắn cũng biết, muốn ở Diệp Phàm trong tay được dẫn hồn thảo là không thể. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không thể dùng Thanh Huyền thần công tâm pháp đi đổi này cây bảo dược. Được rồi, nếu Diệp huynh nhất định không chịu bỏ đi yêu thích, vậy cho dù, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Thanh Huyền trong mắt lóe ra một tia lệ khí, hắn đã xem tư thái thả đến mức rất thấp, lời hay nói tận, nhưng Diệp Phàm nhưng không một chút nào cho tình cảm, để hắn vô cùng căm tức. Hả, Trầm Tây Môn suy tư nhìn Thanh Huyền một chút, lập tức đưa mắt chuyển tới Diệp Phàm trên người. Giờ khắc này... Hắn mơ hồ đoán ra Diệp Phàm kỳ thực vừa bắt đầu liền đem mục tiêu khóa chặt ở này cây dẫn hồn trên cỏ. Trước làm tất cả bất quá là vì cho so với người chế tạo một cái hắn là sàn đấu giá mời tới kẻ lừa gạt ảo giác mà thôi. Thần đồ cùng Kim Triển Phi hai người còn không nghĩ tới tầng này. Chẳng qua là cảm thấy Diệp Phàm là lạ, Thanh Huyền đã cho thấy bất luận hắn làm sao dở công phu sư tử ngoạm. Chỉ cần hắn có thể gồng gánh nổi liền nhất định sẽ mua. Nhưng hắn nhưng một nói từ chối. Thậm chí ngay cả giá cả đều không ra. Chuyện gì thế này, lẽ nào hắn thật sự cần dẫn hồn thảo sao? Đồng Thiến Thần cùng Trương Thái Nhất hai người cũng nghĩ đến Diệp Phàm khả năng đúng là dẫn hồn thảo nhất định muốn lấy được. Chỉ là không biết hắn muốn dẫn hồn thảo đến tột cùng có ích lợi gì. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không thể ngay ở trước mặt Thanh Huyền người ngoài này hỏi Diệp Phàm muốn dẫn hồn thảo làm gì. chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ không lên tiếng. Cùng lúc đó, Thanh Huyền nhưng không lập tức rời đi, mà là đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Diệp huynh, ta nghe nói ngươi đắc tội rồi Thiên Nguyên môn trưởng môn Hách Liên Xương. Hơn nữa còn đem Sở gia thiên tài Sở Phong đánh thành phế nhân. Đây là có thật không? Diệp Phàm gật gù, những chuyện này căn bản không che giấu nổi, cũng không để ý Thanh Huyền biết. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Thanh Huyền lời nói mang thâm ý, đơn giản thoải mái thừa nhận. Đúng như dự đoán, Thanh Huyền trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh lùng nói, Diệp huynh, lần này buổi đấu giá trên ngươi tuy rằng lấy cực giá tiền thấp được dẫn hồn thảo. Tuy nhiên đem tham dự đấu giá cường giả đắc tội xong. Đây chính là phi thường không sáng suốt, cái này không nhọc Thanh Huyền huynh bận tâm, ta tin tưởng, chân chính biết thân phận ta người không nhiều, mặc dù bọn họ biết rồi có thể thế nào, nguyện thua cuộc, khiến chính bọn hắn từ bỏ, không trách ta, Diệp Phàm âm thanh cũng lạnh xuống, hắn rõ ràng cảm nhận được từ trên người Thanh Huyền tỏa ra địch ý, cái này khéo léo. Sự khéo đưa đẩy ra hỏa rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Thanh Huyền trước tiên đưa ra Diệp Phàm đắc tội Thiên Nguyên môn cùng Sở gia. Sau đó lại đưa ra Diệp Phàm đắc tội rồi buổi đấu giá trên người. Mục đích chỉ có một cái, uy hiếp Diệp Phàm, từ bỏ dẫn hồn thảo. Thoại mặc dù không tệ, nhưng ngươi phải biết, đủ tư cách tham dự lần này buổi đấu giá đều không phải người bình thường. Trong đó không thiếu thủ mắt thông thiên hạng người, ngươi căn bản giấu bọn họ không được bao lâu. Rất nhanh bọn họ sẽ tỉnh ngộ lại, đến thời điểm ngươi nói bọn họ có trở về hay không tìm đến Diệp huynh phiền phức đây. Thanh Huyền lời nói này đủ tàn nhẫn, nhưng cũng có đạo lý. Lần đấu giá này biết trên có vô thượng đại tông người. Bọn họ nếu là biết bị Diệp Phàm sái, há có thể giảng hòa. Thời khắc này, liền Trầm Tây Môn đều trầm mặc, hắn cũng cảm thấy Thanh Huyền có chút đạo lý. Diệp Phàm tuy rằng dùng một chút thủ đoạn, giá rẻ được dẫn hồn thảo, nhưng cái khó bảo đảm những kia vô thượng đại tông người quay đầu lại dò thăm dẫn hồn thảo giá trị. Hiểu rõ Diệp Phàm thủ đoạn, Diệp Phàm cười nhạt, nói, ta tin tưởng, vô thượng đại tông người không sẽ vì một cây dẫn hồn thảo. Không để ý đến thân phận về phía ta như vậy một tiểu nhân vật ra tay. Huống hồ, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận không biết dẫn hồn thảo giá trị. Bọn họ không ném nổi người này. Vì lẽ đó, ngươi giả thiết căn bản là sẽ không phát sinh. Thật sao? Thanh Huyền chân mày cau lại. Thầm hô lợi hại, Diệp Phàm mấy câu nói này tuy rằng hời hợt, nhưng cũng vô hình trung hóa giải sự uy hiếp của hắn. Xem ra muốn thêm giờ mãnh liêu, coi như Diệp huynh từng nói. Những kia vô thượng đại tông người sẽ không tìm Diệp huynh phiền phức. Nhưng Diệp huynh chính mình thụ kẻ địch cũng không ít a, ta cho rằng. Diệp huynh thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng thực sự không dễ gây thù hằn quá nhiều. Bằng không ở giải thi đấu thời điểm liên tục tử khái. Rất khó đi đến cuối cùng. Không biết Diệp huynh thấy thế nào. Mở miệng lần nữa, Thanh Huyền đã là lõa lộ uy hiếp. Ám chỉ Diệp Phàm đã đem Thiên Nguyên môn cùng Sở gia đắc tội chết rồi. Đắc tội nữa Thanh Huyền môn, tương đương với tự tìm đường chết, Diệp Phàm há có thể nghe không ra ý tứ trong đó đến. Chân mày cau lại, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không thể nói là uy hiếp, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Thanh Huyền nhìn thẳng Diệp Phàm con mắt, không nhanh không chậm nói rằng, hả, bên tai vang lên Thanh Huyền, nhìn Thanh Huyền vẻ mặt đó, Trầm Tây môn đợi người đều là nhíu mày, bọn họ đều rất rõ ràng, Thanh Huyền bình thường một bộ người hiền lành hình tượng, rất hiếm thấy đến hắn ra tay, thế nhưng ở Thanh Huyền môn bên trong nhưng không có bất luận cái nào đệ tử nòng cốt dám khiêu chiến hắn. Thực lực sâu không lường được, dường như Thanh Huyền từng nói. Diệp Phàm đã đắc tội rồi Sở gia cùng Thiên Nguyên môn. Nếu như lại đối địch với hắn, ở thiên tài giải thi đấu trên e sợ sẽ gặp phải liên tràng ác chiến. Có thể không đi tới cuối cùng thật sự rất khó nói. Nhưng, bọn họ cũng biết, Diệp Phàm là thích mềm không thích cứng. bằng không ngày đó cũng sẽ không ngay ở trước mặt Thiên Huyền Môn cùng Huyền Vũ phái mặt của mọi người nhục nhã Hách Liên Xương rồi. Dường như Trầm Tây Môn dự liệu như thế, Diệp Phàm nghe xong Thanh Huyền sau khi, con mắt nhất thời nheo lại đến rồi, lạnh lùng nói, nếu như là thiện ý nhắc nhở, ta ngỏ ý cảm ơn, nếu như là uy hiếp, thật đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi, con người của ta không thích nhất chính là bị người uy hiếp. Đã như vậy, ta chờ mong ngươi ở thời điểm tranh tài có thật biểu hiện chúng ta trên sàn thi đấu thấy. Mắt thấy nghĩ thông suốt quả uy hiếp phương thức được dẫn hồn thảo vô vọng. Thanh Huyền không nói nhảm nữa. Nói xong liền chắp chắp tay. Hướng về Trầm Tây Môn đợi nhân đạo biệt. Từ đầu đến cuối không có trở mặt. Chỉ là ở xoay người trong nháy mắt. Thanh Huyền toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Cùng lúc đó, Thanh Huyền Môn những người khác chính đang Thiên Nguyên Thành rượu ngon nhất lâu bên trong một gian phòng ngăn bên trong nói chuyện phiếm. Trước, Diệp Phàm đợi người sau khi xuất hiện, Thanh Huyền Môn trưởng lão chỉ là để Thanh Huyền một người đi vào cầu mua dẫn hồn thảo. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm thuần túy chính là chơi đập phá mới bất đắc dĩ đập xuống dẫn hồn thảo. Thanh Huyền chủ động cầu mua, không có bất kỳ độ khó. Tính toán thời gian, đại sư huynh hẳn là cũng sắp trở về rồi chứ. Không biết hắn biết dùng bao nhiêu linh thạch từ Huyền Vũ Môn trong tay mua hàng dẫn hồn thảo. Một tên Thanh Huyền Môn đệ tử vừa ăn tửu lâu biếu tặng điểm tâm ăn vặt vừa cười hỏi. Bao nhiêu, chỉ cần không cho bọn họ thâm hụt tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên qua tay. Có dẫn hồn thảo rèn luyện thần hồn. Đại sư huynh ở cuộc so tài lần này trên nhất định có thể lực lượng mới xuất hiện. Rực rỡ hào quang, cọt kẹt, ngay khi vài tên Thanh Huyền Môn đệ tử nói chuyện phiếm thời điểm. Cửa phòng bị người đẩy ra, Thanh Huyền một mặt âm trầm đi vào. Thanh Huyền, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, lẽ nào Huyền Vũ phái cố định giá khởi điểm, tàn nhẫn làm thịt ngươi một đao, vừa nhìn thấy Thanh Huyền sắc mặt. Thanh Huyền Môn đệ tử thu hồi nụ cười. Thanh Huyền Môn trưởng lão nhíu mày. Hỏi, dẫn hồn thảo là Huyền Vũ phái Diệp Phàm đập xuống. Hắn không chịu chuyển nhượng. Bất luận ta ra cao bao nhiêu giá cả hắn cũng không chịu. Còn nói coi như là ta dùng Thanh Huyền thần công công pháp đều đừng hòng đổi đi trong tay hắn dẫn hồn thảo. Cái này Diệp Phàm, quả thực chính là khó chơi. Thanh Huyền phiền muộn mà căm tức nói. Đem chuyện đã xảy ra nói cho mấy người. Cái gì, cái tên này cũng quá không biết cân nhắc, càng dám như thế ăn nói ngông cuồng. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Thật tốt, đại sư huynh, thiên tài giải thi đấu nhất định phải cho hắn một bài học. Đúng, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, để hắn rõ ràng có mấy người là không thể đắc tội. Nghe xong Thanh Huyền tự thuật. Thanh Huyền Môn đệ tử đều là tức giận không thôi, cho rằng Diệp Phàm không biết cân nhắc, trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, có người muốn chịu chết là không ngăn được, ta bảo đảm, hắn biết đêm nay quyết định hối hận. Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, cả người tràn ngập làm người không rét mà run sát khí. ES, canh thứ 2, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.